Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 14:14, Tiên Ma Đầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quảng trường, Thẩm Thiên Hổ đi tới bên người Thẩm Hạo Hải và Thẩm Nhất Hàn bị thương. Nói với bọn hắn, ta và các ngươi tranh đoạt chức tộc trưởng làm huyên náo tới như thế này. Cũng không phải là những gì mà ta mong muốn. Chúng ta đều là người của Thẩm gia. Chúng ta cần phải đoàn kết lại. Nếu như các ngươi không phục ta người tộc trưởng này, vậy các ngươi có thể mang theo người của mình rời khỏi Thẩm gia. Sau khi Thẩm Hạo Hải và Thẩm Nhất Hàn liếc nhau, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Tường, bọn họ đồng loạt thở dài một hơi. Thẩm Hạo Hải nắm thật chặt cánh tay của Thẩm Thiên Hổ, trăm mối ngổn ngang nói ra, chỉ mong ngươi có thể lãnh đạo được Thẩm gia. Thẩm Hạo Hải, ta sinh ra là người của Thẩm gia, chết là quỷ của Thẩm gia. Thẩm Hạo Hải, ta tâm phục khẩu phục đối với tộc trưởng mới. Thẩm Hạo Hải và Thẩm Nhất Hàn đều không phải là đồ đần. Bọn họ lúc này đều kiến thức được loại tiềm lực khủng bố kia của Thẩm Thường. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, không lâu sau đó Thẩm Tường rất có thể sẽ trở thành một tên luyện đan sư lợi hại. Nếu như giữ gìn mối quan hệ, đến lúc đó bọn họ cũng được rất nhiều chỗ tốt. Đắc tội một tên luyện đan sư thiên tài cũng không phải là một hành động sáng suốt. Mà bây giờ Thẩm Thiên Hồ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Hai vị trưởng bối, vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Thẩm gia chúng ta có thể đứng sừng sững ở trên vùng đất này mà không ngã nhiều năm như vậy thì chúng ta tuyệt không thể nội chiến. Thẩm Tường cũng đi qua, đối với Thẩm Hạo Hải và Thẩm Nhất Hàn nói ra lời xin lỗi. Cử động lần này của hắn để rất nhiều con cháu và trưởng bối của Thẩm gia phải âm thầm gật đầu. Tuy rằng hắn còn quá trẻ mà đã đánh bại được trưởng bối có thực lực cường đại, nhưng cũng không có bởi vậy mà kiêu ngạo, thay vào đó lại rất khiêm tốn. Lòng dạ bực này là rất nhiều con cháu của Thẩm gia không cách nào sánh bằng. Hai huynh đệ Thẩm Hạo Hải và Thẩm Nhất Hàn cũng có chút hổ thẹn. Hiền chất vẫn là đi dưỡng thương trước đi, càng kéo dài cũng không tốt, Thẩm Nhất Hàn nói, hơn nữa còn cho hắn một số đan dược chữa thương. Đối với kết cục tranh đoạt chức vị tộc trưởng như vậy, những trưởng lão kia đều hết sức hài lòng. Một tên trưởng lão cao giọng nói ra, các vị, 10 ngày sau sẽ cử hành tiệc, còn xin mọi người ở lại chỗ này khoảng 10 ngày. Đến lúc đó một vài gia tộc khác đều sẽ phái người tới tham gia. Các vị cũng có thể ở tại thời điểm này kết giao với người của gia tộc khác một phen. Thẩm Tường về đến phòng của mình, nhìn thấy cơ thể của mình có rất nhiều vết thương, không thể không thở dài một hơi. Mới vừa rồi đối chiến với Thẩm Nhất Hàn rất nguy hiểm đáng sợ. Trong lòng của hắn lúc này cũng hết sức kích động, bởi vì hắn có thể lấy thực lực phàm võ tầng 5 đánh bại phàm võ tầng 7. Sau khi trải qua một trận đại chiến kiệt lực, hắn cũng cảm thấy tu vi tinh tiến một chút. Đối với việc sử dụng chân khí cũng có rất nhiều tâm đắc. Khó trách hắn nghe nói nếu muốn trở thành một tên võ giả lợi hại thì bản thân phải trải qua trăm trận đánh. Thẩm Tường vừa mới ăn đan dược chữa thương vào, trước mắt hắn liền nhấp nhoáng hại đạo quang mang. Chỉ thấy Bạch U U và Tô Mị Giao sụ mặt lại đứng ở trước mặt hắn. Tiểu tử nhà ngươi vừa rồi thật sự là quá liều lĩnh. Nếu như ngươi chết đi thì làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là bỏ ra không ít tâm tư ở trên người của ngươi a. Bạch U U mặt như phủ băng nói khiến đằng sau lưng của Thẩm Tường lạnh lẽo. Tô Mị Giao thì thè lưỡi ra nói. Nhìn tiểu quỷ nhà ngươi coi như có chút dũng cảm. Lần này tha ngươi, lần sau ngươi cần phải cân nhắc hơn một chút. Cởi quần áo của ngươi xuống, ta bó thuốc giúp ngươi. Lúc Thẩm Tường và Thẩm Nhất Hàn chiến đấu, thế nhưng là bị những tia băng hàn chân cương kia cắt đứt thân thể. Trên người có rất nhiều vết máu. Nếu như không xử lý một cách đặc thù thì khó mà khép lại. Cứ như vậy, Thẩm Tường nằm lì ở trên giường, hưởng thụ lấy bàn tay ngọc mềm mại như thể không xương kia của Tô Mị Giao bôi lên một ít nước thuốc. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tộc trưởng mới của Thẩm gia đã được lựa chọn ra. Dựa theo tập tục thì phải mời người của gia tộc khác đến chúc mừng. mà các thành viên khác trong gia tộc cũng cần phải có thời gian để đến. Cho nên phải mất một chút thời gian. Mà ở trên yến hội lần này có thể sẽ xảy ra một chuyện để cho người ta phải chú ý, đó chính là ước chiến giữa thiên tài của Dược gia và Thẩm Tường. Cuộc ước chiến này thế nhưng là sôi lên sùng sục. Cho nên đến lúc đó người tới chắc chắn là rất nhiều. Rất nhiều người đều muốn đến xem trò cười của Thẩm gia. Mà Thẩm gia rất biết giữ bí mật. Cũng không có truyền chuyện của Thẩm Tường đi ra. Sáng sớm, Thẩm Tường từ trọng miệng phun ra một giọng chất lỏng màu xanh lục. Đây là hắn thi triển Long Tiên Công mà ngưng tụ ra. Hắn muốn ở bên trong 10 ngày này nắm giữ thuật luyện đan càng thuần thục hơn nữa. Hắn thậm chí càng muốn nếm thử luyện chế đan dược phàm cấp trung phẩm. Nếu như lấy cái tuổi này của hắn mà có thể luyện ra thối thể đan phàm cấp trung phẩm. Như vậy là có thể bằng được những luyện đan sư thiên tài theo như lời kể lại kia. Thậm chí có thể vượt qua bọn họ. Trong thời gian ngắn luyện ra phàm cấp trung phẩm sao? Việc này có chút khó. Tuy nhiên Tô Mị Giao ta thích làm loại chuyện có tính khiêu chiến này. Giọng nói nũng nịu kia của Tô Mị Giao truyền vào trong đầu của Thẩm Tường. Thẩm Tường cười hì hì nói. Mị Giao tỷ, vậy dạy ta nhanh lên một chút a. Tô Mị Giao cười duyên nói. Người đừng cười đến vui vẻ như vậy. Việc này cần phải trả giá rất lớn. Người bây giờ luyện chế đan dược cấp 1 phàm cấp hạ phẩm rất thuần thục. Có kinh nghiệm để luyện chế đan dược phàm cấp trung phẩm. Chỉ có điều tinh thần lực của ngươi chưa đủ. Ngươi cần phải tiến vào phàm võ tầng 6. Có được thần thức thì mới có thể khống chế tốt hỏa hầu tới độ tinh chuẩn hơn. Nắm được trong tay ngưng đan trong nháy mắt. Thẩm Tường nhẹ gật đầu. Như vậy ta bây giờ lại vừa thúc dục linh dược phàm cấp trung phẩm. Vừa tăng cao tu vi. Chỉ mong có thể theo kịp tới cái ngày ước chiến đó. Tô Mị Giao nói ra, muốn tu luyện ra thần thức thì cần phải dung hợp đại lượng chân khí và tinh thần lực lại với nhau. Dung luyện thành thần thức, việc này có độ khó nhất định. Tuy nhiên ngươi tu luyện thái cực thần công, chắc là có thể nhanh hơn một chút. Trong vòng 10 ngày thì khả năng không được. Thẩm Tường khe khẽ thở dài. Hắn xác thực quá mức nôn nóng. Đây chính là tối kỵ. Tuy nhiên nha. Còn có một loại phương thức có thể để ngươi tăng lên nhanh chóng. Tô Mị Giao cười nói thần bí. Biện pháp gì? Thẩm Tường vội vàng hỏi. Giọng nói lãnh đạm của Bạch U U lập tức truyền đến. Tiên ma đầm. Lúc này Thẩm Tường mới nhớ tới đầm nước cổ quái dưới vực sâu của tiên ma nhai kia. Hắn lúc ấy rơi xuống thế nhưng là có thể hô hấp ở phía dưới. Hơn nữa đầm nước kia còn có thể phát sáng. Tuy nhiên ngoài những cái đó ra thì hắn không phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Cái đầm nước cổ quái ở bên dưới vách núi kia sao? Thẩm Tường hoài nghi hỏi. Không sai, người phải biết chúng ta khi đó có thể là vì đầm nước này mới bị kẻ thù dẫn tới nơi đó đi. Tô Mị Giao khiến trong lòng Thẩm Tường càng cảm thấy tò mò. Hai nữ tử này đều có võ công cái vậy mà lại bị cắm xuống đầm nước kia. Đến cùng là thần kỳ chỗ nào? Thẩm Tường càng nghĩ càng cảm thấy đáng ngờ. Bởi vì tiên ma nhai kia được tử khí bao phủ trong thời gian rất dài. Mà ở phía dưới không có một chút chuyện gì. Có thể thấy được những tử khí kia là che giấu đầm nước ở phía dưới kia. Sau khi Thẩm Tường biết tiên ma đầm kia không tầm thường. Lập tức hòa long tiên kia vào trong nước. Sau đó tưới vào những linh hoa linh thảo kia. Sau đó lên tiếng chào hỏi với phụ thân hắn liền lặng lẽ rời khỏi sơn trang của Thẩm gia. Tiến về tiên ma nhai. Hắn vừa đi đường vừa nghe Tô Mị Giao giảng giải về chuyện ở tiên ma nhai kia. Tiên ma nhai sở dĩ gọi là tiên ma nhai. Đó là bởi vì phía dưới là nơi chôn cất tiên ma. Ở phía dưới trong đầm nước kia chính là năng lượng tinh thuần ở bên trong một đống thi thể tiên ma hóa thành. Là có người cố ý làm ra cái đầm nước này. Những tử khí kia cũng là từ trong thi thể của tiên ma tràn ra tới. Tô Mị Giao nói. Thẩm Tường kinh hãi không thôi. Tiên ma vốn chỉ là truyền thuyết. Hắn không nghĩ tới thật đúng là có. Điều này làm cho hắn kích động không thôi. Nếu như đầm nước kia đều là năng lượng tinh thuần. Như vậy nếu như hắn đạt được cách chương.